Hắn giơ bàn tay lên, sau đó đột nhiên hạ xuống, âm thanh lạnh lẽo, ẩn chứa sát ý tràn đầy, ở trong thiên địa này bộc phát lên. Lạc Hà đại trận,